Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 3 của bộ truyện Kết âm thân của tác giả Thùy Dương trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giai Kỳ cũng cảm thấy lạnh sống lưng sau khi nghe Viên Tịch thuật lại những câu hát của lũ trẻ ma. Câu kết của chuỗi các câu hát mà Viên Tịch đưa ra là kiều giả thoát hồn. Không cần giải thích, Giai Kỳ cũng hiểu điều này vì người ta hay nói nam bảy vía nữ chín vía. Sau 9 đêm thì cô gái nào được chọn sẽ như bị mất hồn vía mà đi theo lũ tiểu quỷ. Sau chuỗi hết mọi việc lại, cô nhận xét có lẽ chúng không phải là người. Mà cũng không hẳn, bà chủ nhà chỗ tôi ở trọ cũng đâu có phải là ma mà vẫn đừng bao nhiêu chuyện. Nhưng mà chị gái của cô... Giai Kỳ bỏ dở câu nói. Sao cô định nói gì? Chị cô được phái tới điều tra về bà chủ nhà. Bà ta lại nói về giám đốc công an quận và những chức dù chiêu hồn nữa. Tôi thắc mắc tại sao chị cô lại là người được phân công làm nhiệm vụ đó. Chẳng lẽ cô đã thay thế chị gái cô đúng không? Không phải tôi, chỉ tôi vốn chỉ là một người làm nhiệm vụ bàn giấy, không phải đi bắt kẻ xấu, nên tôi có thể dễ dàng thay thế chị ấy trong một vài dịp, chị ấy ốm hoặc là có việc bận. Nhưng còn chuyện chị tôi đừng phải đi làm nhiệm vụ tra hỏi cho bà chủ nhà thì tôi cũng không rõ, tôi sẽ về hỏi lại chị ấy. Giai Kỳ ngồi im lặng sau câu nói của Viên Tịch, trong lòng của cô còn ngổn ngang trăm mối về tấm bản đồ này, trên đó có một vài ký hiệu. Theo cô hiểu thì có thể chúng đang hoạt động. Theo cô hiểu thì chúng là hang động dưới lòng đất. Những chiếc quan tài treo trên vách đá. Quả thật nhìn tấm bản đồ này tôi cũng không hiểu được chúng dẫn đi đâu. Cứ như những địa điểm ở dưới địa ngục vậy. Thôn Phòng Môn, địa điểm đầu tiên cô phải tới là ở tỉnh Hà Nam. Địa điểm này thì gần như ai cũng nghe thấy. Nhưng không mấy người tới. Tôi cũng có nghe qua nhưng không tin cho lắm vào những chuyện đồn thổi. Thậm chí có lần tôi định tới đó tìm hiểu thì bị chị tôi ngăn lại. Giờ thì tôi không muốn cũng phải đến rồi. Cố gắng lên. Tôi rất muốn đi cùng cô nhưng không thể. Viên Tịch đặt tay lên vai cô gái cùng trăng lứa an ủi. Thì ngủ đi, sáng mai chúng ta tiếp tục bàn bạc. Có lẽ Tiểu Viên đêm nay mà không, cả đời này cô ấy không thể nào trở về được nữa. Cô đừng lo. Nếu Tiểu Viên có về dưới hình dạng khẩu liệt nữ thì cũng chăm sóc cô ta. Mà cô có nghĩ giám đốc công an quận có liên quan đến chuyện này không? Giai Kỳ cố gắng hỏi một câu cuối cùng trước khi đôi mắt cô hoàn toàn nhắm lại. Tôi sẽ về điều tra. Đừng làm gì mạo hiểm nhé. Giai Kỳ căn dặn Viên Tịch. Sau nửa giờ hai cô gái đã chìm sâu vào giấc ngủ. Viên Tịch nằm mơ thấy mình đang trên một vũng máu. Hơi thở mỗi lúc một yếu. Bà dì của cô ta đang đi tới gần chỗ cô ta nằm, nhìn cháu gái lắc đầu nói. Ta đã dặn cháu đừng tò mò chuyện của người khác, giờ thì chính ta cũng không thể cứu được cháu. Sáng hôm sau dường như giấc mơ về điểm báo trước, nên khi Giai Kỳ tỉnh dậy, cô không còn thấy Viên Tịch đâu. Không nghĩ rằng cô ta trở về Bắc Kinh, Giai Kỳ đi sang nhà bà dì của cô ta để hỏi, nhưng cửa đã khóa chặt bên trong. Coi cách mấy cũng không mở. Chẳng lẽ bà ta đã chuyển đi đâu đó? Qua giọng điệu của bà ta trong cuộc nói chuyện đêm qua, có vẻ bà ta rất e ngại về kẻ đang gây ra mọi chuyện. Núi cao còn có núi cao hơn. Những gì bà ta đã làm đủ thấy bà ta là một bà thầy cao tay. Nhưng xem ra đồng hương của bà ta còn cao tay hơn. Gọi cho Viên Tịch thì không thích nghe máy. Giai Kỳ nghĩ có lẽ cô ta không muốn liên quan đến cô nữa. Thôi kệ, dẫu sao cô cũng có được thứ mà mình cần. Cô sẽ trở về Bắc Kinh để bắt chuyến xe 37 năm. Đêm này có lẽ sẽ là lúc cô tìm được những thứ không còn trên dương gian. Nhưng trước khi trở về Đông Thành Bắc Kinh, Giai Kỳ vẫn tìm hiểu xem Tiểu Viên có nhận được thùng gỗ nào giống cô không. Tới công ty cô gọi điện về nhà hay là hỏi bà chủ nhà nơi cô và Tiểu Viên đang ở. Không một ai nói nhận được cái thùng nào cả. Viên Tịch cũng nói cô ta không biết chiếc thùng gỗ nào hết. Ai đã gửi lời cho cô chiếc thùng đó? Họ có mục đích gì? Tại sao họ lại không thể ngăn cản được người chị em song sinh của bà chủ nhà? Trở về Bắc Kinh từ giữa trưa, vẫn còn quá sớm để chờ đợi chuyến xe 375. Nhưng cô gái 22 tuổi vẫn chưa biết tìm chuyến xe đó ở đâu giữa thành phố rộng lớn này. Tin đồn về nó có ở nhiều trường học, nhưng không chỉ riêng ở Đại học Thanh Hoa cô học ngày trước. Những tin đồn xuất phát từ trường học thì có lẽ cô nên tìm đến bãi đỗ xe buýt của trường đã. Thật may là ngay cổng trường Thanh Hoa ngày trước có một điểm dừng, cho nên cô và các sinh viên khác không phải đi quá xa để bắt xe. 23:30, Giai Kỳ đã nai nịt cẩn thận, chờ sẵn ở bến xe buýt trước cổng trường. Bến xe giờ này vắng tanh, chỉ còn một bà cụ ngồi chờ. Hai người ngồi cách nhau một đoạn dài. Giai Kỳ ở ngồi một đầu ghế, còn bà cụ kia thì ngồi ở đầu ghế còn lại. Nhìn đi nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, Giai Kỳ tỏ vẻ sốt ruột khi mãi không thấy chiếc xe buýt kỳ dị đến. Không giờ, con đường rộng vắng tanh chỉ còn Giai Kỳ và bà cụ ngồi chờ. Thi thoảng có ánh đèn ô tô chiếu qua chỗ Giai Kỳ ngồi rồi lại vụt tắt đi, để lại hai con người bơ vơ trong bóng tối cổ quạnh. Bà cụ đứng dậy đưa mắt nhìn một lượt khắp con đường tối om, rồi nhìn Giai Kỳ chằm chằm. Về đi cô gái, chuyến xe 375 không tới đâu. Giai Kỳ giật mình nhìn bà cụ, khuôn mặt của bà ta nhăn nheo, hốc mắt sâu nhìn lại cô gái 22 tuổi, khiến cô có phần chột dạ. Bà cụ nhắc lại một lần nữa, về đi, chuyến xe cô đang chờ không tới đâu. Bà biết cháu đang chờ gì sao? Ta cũng giống cô thôi, về đi. Vừa nói bà cụ vừa khập khiễng bước đi, nhưng so với tuổi tác của bà ta thì những bước chân tỏ ra nhanh nhẹn khác thường. Bà ơi đợi đã. Giai Kỳ đuổi theo, phải chăng bà là người ở núi Phong Lĩnh? Ta không biết nơi đó. Nói rồi bà cụ khoát tay bỏ đi. Thế còn thôn Tào? Nghe nhắc đến thôn Tào, bà cụ quay sang nhìn Giai Kỳ bằng một đôi mắt trợn tròn mang đầy hàm ý đe dọa. Ánh trăng sáng chiếu xuống góc đường nơi hai con người đứng, khiến cho khuôn mặt sắt xương của bà ta lộ ra. Bà ta không trả lời mà hỏi ngược lại, cô đang giữ mảnh ngọc bội đó? Toàn thân của Giai Kỳ đông cứng. Rốt cuộc người đàn bà này là ai? Tại sao cô toàn gặp những người quái dị như vậy? Cô có nên trả lời cho bà ta biết cô đang giữ mấy thứ kỳ lạ sau khi chị Giải Mẫn mất tích hay không? Bà là ai? Nếu cô gặp lại ta một lần nữa, ta sẽ nói cho cô biết ta là ai. Hoặc nếu cô muốn bắt được chuyến xe 375, cô phải gặp được lũ nhỏ. Bà cụ lạ mặt thở dài, bà ta bước đi nhanh trong đêm tối để mặc Giai Kỳ nhìn theo sững sờ. Cô không thể đuổi theo bà ta được. Sáng hôm sau, Giai Kỳ tỉnh giấc ở một nơi chỉ toàn màu trắng là bệnh viện. Tại sao cô lại ở đây? Người đang đứng ở góc tường kia nhìn quen quá là cô chủ nhiệm ở cô nhi viện. Giai Kỳ cất tiếng gọi yếu ớt. Cô chủ nhiệm, em tỉnh rồi sao Tiểu Kỳ? Để cô gọi bác sĩ nhé. Không, em không sao. Tại sao em lại ở đây? Đêm qua cô trên đường đi công tác trở về thì em ngất ở bến xe buýt gần Đại học Thanh Hoa. Đường vắng tanh vắng ngắt, không hiểu em đã gặp chuyện gì nên cô đưa em đến bệnh viện. Có chuyện gì xảy ra vậy? Giai Kỳ cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua. Cô đã gặp một bà cụ kỳ dị ở bến xe ngày hôm qua khi muốn đợi chuyến xe 375. Cô chủ nhiệm thấy Giai Kỳ nằm im không đáp, cô liền ân cần. Có xe cảnh sát đang ở bên ngoài, họ muốn hỏi em một số chuyện. Nếu em không khỏe thì cô sẽ ra nói với họ. Làm phiền cô, em không muốn nói gì lúc này cả. Cô chủ nhiệm đi ra khỏi phòng, Giai Kỳ vẫn còn nằm im trên giường nghĩ ngợi. Thật là kỳ quái, bà ta nói ra những điều khiến cô không hiểu gì. Lũ nhỏ là gì? Chẳng lẽ lũ tiểu quỷ dẫn đường cho các cô gái? Điện thoại để trong ba lô đầu giường bỗng rung lên, tin nhắn của Viên Tịch gửi cho cô. Giai Kỳ, đây là lần cuối tôi nhắn tin cho cô. Tôi xin báo cho cô biết một chuyện. Bà dì của tôi đã chết. Bên cạnh xác bà ấy là một hình nhân giấy. Đọc đường tin nhắn của Viên Tịch, Giai Kỳ cảm thấy rất bất ngờ. Cô vội gọi cho Viên Tịch nhưng cô đã tắt máy. Cảm thấy không yên tâm, Giai Kỳ lên mạng để tìm kiếm thông tin về vụ án của bà dì Viên Tịch. Cô không biết ai đã sát hại người đàn bà có năng lực thần bí đó, và người giúp việc của bà ta đâu để chủ nhân của mình gặp chuyện như vậy. Theo thông tin của một số người up trên mạng, cảnh sát tìm thấy xác của người đàn bà tật nguyền, còn lại không thấy dấu vết gì của người giúp việc, nhưng lại không có dấu hiệu gì của việc kẻ xấu đột nhập và trộm cắp tài sản. Giai Kỳ đành nhắn tin cho Viên Tịch với hy vọng cô ta sẽ nhắn lại khi đọc được. Chẳng lẽ bà ta đã bị người giúp việc sát hại sao? Nhưng theo những gì Giai Kỳ quan sát thì người đàn bà đó đâu có dễ dàng bị ai đó sát hại. Và nếu người giúp việc đã sát hại bà ta thì là vì lý do gì? Chẳng lẽ vì phục vụ một người tâm trí không bình thường mà nổi điên? Theo những gì được viết trên mạng thì cơ thể của bà dì của Viên Tịch xuất hiện rất nhiều vết lở loét sưng mù, da có chỗ bị phồng giữ ra. Có thể là bà ta bị bệnh gì đó chăng? Phải rồi, hôm qua bà ta còn xua đuổi Giai Kỳ sau khi đã vẽ xong tấm bản đồ. Có thể là bà ta nghĩ rằng sẽ lây bệnh cho Giai Kỳ, cho nên đuổi cô đi càng nhanh càng tốt. Bao nhiêu giả thiết cứ lần lượt xuất hiện trong đầu của Giai Kỳ, cho đến khi cô nghĩ đến một điều đó là bà ta có thể bị ai đó ám hại từ xa, và chắc chắn kẻ đó có liên quan đến thôn Tào và Tào Âm Thất. Giai Kỳ rất muốn trở về Thẩm Dương để điều tra về cái chết của người đàn bà thần bí, nhưng bây giờ cảnh sát đã mang xác bà ta đi, có về đó cũng không làm được gì nếu không phải là người thân. Căn nhà thuê đã trả cho người chủ mất rồi. Giá như còn Tiểu Viên thì cô ấy giúp cô sang nhà người đàn bà đó để xem xét. Nhưng như thế thì không ổn, vì Tiểu Viên có thể gặp nguy hiểm. Đang mải mê suy nghĩ thì cô chủ nhiệm bước vào, trên tay như một bát cháo cùng một giỏ hoa quả. Giai Kỳ nhanh chân bước xuống giường để đỡ cho cô, sau đó thì ra lời xin ra viện. Cô chủ nhiệm đầu tiên tỏ ra lo lắng và khuyên Giai Kỳ nên nghỉ ngơi thêm, nhưng cô nhất quyết không phải ra viện. Thấy cô gái 22 tuổi quá cương quyết, cô chủ nhiệm đành gật đầu đồng ý. Nhưng cô nói Giai Kỳ cần gặp vị cảnh sát vì họ muốn hỏi về chuyện đêm qua cô bị ngất xỉu trên đường. Giai Kỳ không suy nghĩ nhiều mà chấp nhận luôn, bởi cô biết không sớm thì muộn cô cũng sẽ gặp họ vì chuyện của Tiểu Viên mất tích. Cô sẽ khai gì với cảnh sát về những chuyện này đây? Nói rằng mình đang điều tra về những thứ không có thật trên đời. Không khéo, nơi cô đến sẽ là bệnh viện tâm thần cũng nên. Căn phòng trọ của người đàn bà què đã khóa chặt, lại còn có cả niêm phong của cảnh sát. Giai Kỳ đã gọi cho nữ cảnh sát khó chịu, nhưng kết quả là cô ta tỏ ra khó chịu, không muốn cho Giai Kỳ nói chuyện với Viên Tịch. Giai Kỳ đành hỏi cô ta: cô từng tới nhà bà chủ trọ chỗ tôi để điều tra về bà ta theo lệnh của giám đốc công an quận. Tôi có nghe lén được cuộc nói chuyện của hai người. Cô đang nói gì tôi không hiểu. Tôi xin lỗi vì đã nghe lòm cuộc nói chuyện của cô và bà chủ nhà về lai lịch của bà ta. Cô nói quê hương của bà ta không có trên bản đồ. Này, từ nãy đến giờ tôi không hiểu cô nói gì. Thần kinh cô có vấn đề phải không? Tôi đang rất tỉnh táo, xin cô hãy trả lời tôi. Chuyện này rất quan trọng, ảnh hưởng đến sinh mạng con người. Này, tôi nói tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi chưa bao giờ tới gặp bà chủ nhà trọ của cô bao giờ. Thôi tôi bận lắm. Alo, chờ đã. Giai Kỳ gọi lại cho nữ cảnh sát một lần nhưng cô ta không nghe máy. Cố gắng gọi thêm một lần nữa, nhưng lần này thì tín hiệu báo bên kia của gọi đã bị chặn. Giai Kỳ không nén được tiếng thở dài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hình như có điều bí mật gì đó đang xảy ra với Giai Kỳ. Không thể nào dùng kiến thức khoa học để giải thích được. Chạm tay vào dấu niêm phong của cảnh sát, Giai Kỳ đang nghĩ liệu mình có nên cố gắng đột nhập vào căn phòng của dì Viên Tịch hay không. Có khi trong đó đang có một điều gì rất khủng khiếp đang chờ cô. Này! Một tiếng gọi vang lên sau lưng của Giai Kỳ. Giai Kỳ hoảng hốt quay lưng lại, là người chủ nhà. Cô đang làm gì vậy? Lấy đồ xong rồi sao không đi? Cô gái ở cùng cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cô. Giờ lại thêm bà già què đó nữa. Cảnh sát đã niêm phong căn phòng đó rồi. Nếu cô mà vào sẽ ra chuyện gì, tôi chỉ có nước đóng cửa nhà trọ này. Dạ, cháu xin lỗi. Gia Kỳ vội bỏ đi không dám nhìn lại. Đi lang thang ở ngoài đường phố, Gia Kỳ quyết định đi tới công ty và một số địa điểm mà Tiểu Viên thường hay tới, với hy vọng là tìm được cô bạn đồng nghiệp. Nhưng đi đến tối mịt mà hy vọng vốn dĩ ít ỏi bây giờ lại lụi tàn luôn. Cả ngày hôm nay tìm hiểu chuyện của người đàn bà què khiến cho Gia Kỳ không còn thời gian nghĩ về lời nói của người đàn bà kỳ lạ hôm qua ở bến xe. Lũ nhỏ là gì? Nếu là lũ trẻ con ma quỷ thì cũng bằng không, bởi cô đâu là người được chọn. Bà ta còn nói nếu cô có thể gặp lại bà ta sẽ biết thân phận của bà ta. Thật ra Gia Kỳ không muốn gặp những người quá kỳ bí, nhưng cô cần bắt được chuyến xe 375 càng sớm càng tốt. Việc cần làm bây giờ là trở về Bắc Kinh, nơi duy nhất có chuyến xe ma. Trong đầu của Gia Kỳ mơ hồ rằng lũ nhỏ không phải là tiểu quỷ mà Vinh Địch đã nói. Đêm này lại không phải là đêm Gia Kỳ có thể bắt được chuyến xe 375. Cô đã đứng đợi cả tiếng nhưng đáp lại chỉ là những kẻ trai lơ trêu chọc. Cả con đường vắng vẻ không có ai qua lại, cho nên Gia Kỳ không thể kêu cứu bất cứ ai. Những gã thanh niên không đàng hoàng đến bảo vệ cô gái tội nghiệp. Cô muốn bỏ chạy nhưng bị chúng chặn đường. Một tên đóng tay của Gia Kỳ lôi cô đi. Những tên còn lại cười lớn khi thấy đêm này chúng có được một con mồi ngon. Gia Kỳ hét lớn tỏ ý chống cự thì bị một gã giơ tay lên định tát. Nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra với gã, khi trên tay của gã xuất hiện những vết màu đỏ khiến cho gã ngứa ngáy vô cùng. Gã kêu lên những tiếng kinh hãi rồi đứng gãi liên tục. Bà gã còn lại thế vậy thì nhớ nhắc hỏi: "Ê, sao đấy? Tao ngứa quá. Ôi, da nó đang lở loét kìa, kinh vậy. Tao đau quá." Những vết đỏ và lở loét cứ như vậy lan ra khắp người khiến cho gã mỗi lúc một đau. Hai trong số ba người còn lại tỏ ra hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, vội buông Gia Kỳ ra rồi đưa tên bạn của mình đi bệnh viện. Nhưng một gã còn lại thì không muốn buông Gia Kỳ, hắn cứ nắm tay của lôi đi mà cứ vùng vẫy. Bỗng hắn buông tay của Gia Kỳ kêu lên những tiếng đau đớn, không khác gì người bạn vừa nãy của mình. Trên tay của hắn cũng xuất hiện những vết đỏ rồi lở loét lan rộng ra khắp cánh tay. Hắn bỏ chạy trong bóng tối theo ba người bạn của mình. Trước mặt của Gia Kỳ giờ là bố của cô, đang giờ lịch ra xem, thấy cầm bút viết không ngừng. Một người phụ nữ đang mang bầu, một nét mặt phúc hậu, bưng một ly trà tới bên ông quan tâm. Anh đang xem lịch để chọn ngày đẹp sao? Em mang thai cũng được 5 tháng rồi còn gì, tiết trời lúc này lạnh lắm, em phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Vốn dĩ sức khỏe của em đã không được tốt. Người phụ nữ hò khan mấy tiếng khiến bố của Gia Kỳ đứng lên đỡ vợ ngồi xuống ghế. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Gia Kỳ cũng đoán ra đây là mẹ của cô khi còn sống. Lúc này chắc là bà đang mang thai chị Dây Mẫn vì cô không thấy chị ấy đâu cả. Chúng ta vốn là trẻ mồ côi, gặp nhau trong cô nhi viện rồi kết hôn. Nếu chẳng may cả hai chúng ta ván số thì đứa trẻ này sẽ chẳng giống chúng ta ngày đó sao? Em đừng nghĩ quần sẽ không sao đâu. Anh vừa xem lịch rồi. Khi em sinh con sẽ là khi cốc vũ kết thúc và bắt đầu mùa hè. Thời tiết sẽ không quá khó chịu. Nhưng cũng có thể là một sự chênh lệch. Biết đâu sẽ sớm hơn hoặc muộn hơn. Sớm hơn thì là tiết thanh minh, còn muộn hơn sẽ không đến lũ nhỏ đâu. Anh thật là cứ nói về thời tiết y như rằng dùng những từ em không thể hiểu được. 21 tháng 5, theo công tác tập lịch của các nước phương Đông còn gọi là tiểu mãn, lũ nhỏ hay là rối vàng, thời tiết đã bắt đầu nóng nực không tốt cho sức khỏe của em. Nhưng mà đừng lo, lúc đó anh thường hay nhận được tiền thưởng, anh sẽ mua một chiếc máy lạnh mới. Vừa nói bố của Gia Kỳ vừa xoa tay lên bụng của mẹ cô. Giấc mơ này cô và chị gái chưa bao giờ mơ thấy. Khuôn mặt của mẹ cô còn không nhớ rõ. Bố cô cũng lìa đời sớm. Cuộc đời hai chị em cô còn gì bất hạnh hơn. Nhưng hôm nay đúng thời điểm cô đang đau đầu suy nghĩ về lũ nhỏ thì lại mơ thấy giấc mơ này. Theo trí nhớ của cô, khi cô biết nhận thức rõ thì bố cô chưa bao giờ tính lịch như thế này trước mặt của cô. Sai Kỳ khẽ cất tiếng gọi: bố mẹ, nhưng họ không nghe thấy. Cô cứ đứng ngắm nhìn hai người thân yêu cho đến khi mẹ cô bỗng quay ra khoảng không nơi cô đang đứng, nở một nụ cười đầy đôn hậu. Đó cũng là lúc Giai Kỳ tỉnh giấc. Sau khi ngơ ngác nhìn xung quanh hiểu rằng mình vừa nằm mơ, Giai Kỳ không khỏi buồn bã. Cô biết chỉ đến khi cô xuôi tay nhắm mắt, cô mới có thể gặp lại được những người mà mình yêu nhất. Đã đến lúc cô nghĩ đến cái chết, phương pháp duy nhất giúp cô lặp lại họ, nhưng lại từ bỏ ngay. Chết thì quá đơn giản, nhưng xuống đó gặp lại chị gái, cô sẽ nhìn chị ấy như thế nào khi đã hứa tìm ra sự thật về cái chết của chị? Hôm nay mới là ngày 19 tháng 4, theo lịch thì còn những một tháng nữa mới đến ngày lũ nhỏ. Sẽ kỳ biết đó là ngày cô sẽ bắt được chuyến xe 37 năm. Ngoài những thứ như chiếc dù nhỏ, mảnh ngọc bội, dao, cô còn cần mang thêm gì nữa đây? Chuyến đi này giống như là một chuyến đi thám hiểm một thế giới khác. Đường đi mờ mịt, liệu có đường về không? Từng giờ từng phút trôi qua trong chờ đợi, trong lo lắng, thậm chí cả một sự gì đó không mong muốn. Nhìn tấm bản đồ mà Giải Kỳ không khỏi lo sợ. Người đàn bà què còn ghi rõ chữ cương thi, thứ Giải Kỳ không nghĩ nó có tồn tại. Có khi chưa đến được thôn Tào không kéo còn đã bỏ mạng rồi cũng nên. Giá như cô có thể gặp lại người đàn bà quái dị trên chuyến xe buýt để xin lời chỉ dẫn, hoặc là gặp lại bà chủ nhà, có khi bà ta sẽ dẫn cô đến thôn Tào luôn không chừng. Hôm nay mưa cả ngày, trời đất âm u xám xịt, đất lầy lội những bùn, nên Giai Kỳ ở trong phòng khách sạn cả ngày. Ban ngày cũng như ban đêm, người không nhìn ra người vì mưa rơi quá nặng hạt. Hết đọc thông tin về thôn Phong Môn, Giai Kỳ lại tìm tòi thông tin về cách tiêu diệt cương thi, rồi cách để vượt qua sông lửa cũng như làng ăn thịt người. Chẳng lẽ cách tốt nhất là tìm một bà đồng hay thầy pháp? Liệu họ có tin tưởng những gì cô nói không? Hay là họ có một năng lực cao để vẽ cho cô những lá bùa để khống chế cương thi? Có khi họ chỉ vẽ nhăng vẽ quầy rồi moi tiền mà thôi. Nhưng trong tình huống này, chẳng lẽ Giai Kỳ ngồi im chờ đợi ngày 21 tháng 5? Nghĩ vậy, cô quyết định ra ngoài để tìm kiếm một người có năng lực cao siêu. Đi cả ngày đến những nơi đừng cho là có những người có năng lực cao siêu, Giai Kỳ chỉ nhận về sự thất vọng, chán nản và bực mình. Ai cũng nhìn cô như thể cô bị bệnh thần kinh. Thời đại này lấy đâu ra cương thi cơ chứ? Họ nói cô đã xem phim quá nhiều. Vào phòng tắm rửa và thay đồ, Giai Kỳ trở ra bên chiếc laptop để tiếp tục tìm kiếm. Trên tay của cô là cốc mì tôm nóng hổi, một bên là cuốn sổ mới chưa ghi trang nào. Giờ cuốn sổ ra, Giai Kỳ kinh ngạc khi thấy dòng chữ ghi bằng mực đen ngay trang đầu. Không cần phải tìm, tự khắc sẽ thấy. Là ai đã vào đây và ghi lên cuốn sổ của cô? Ấn nút gọi cho nhân viên lễ tân. Họ khẳng định chỉ có nhân viên dọn phòng vào phòng cô mà thôi. Trách lại máy quầy, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy nhân viên dọn phòng của Giai Kỳ là một người phụ nữ chết cách đây 6 tháng trong lúc làm việc vì bệnh tim. Nhưng vì giữ tiếng cho khách sạn cho nên không ai dám nói ra điều này với Giai Kỳ. Họ đưa ra một nhân viên nhận lỗi và hứa sẽ đền lại cuốn sổ tay khác cho cô. Nghe lời giải thích miễn cưỡng cộng thêm sắc mặt của con tốt thí, Giai Kỳ chỉ mỉm cười cho qua. Cô biết ai đã làm chuyện này, cô biết lại một dòng ở ngay trang sau. Có người ân hay kẻ thù giấu mặt. Nhưng cô biết nếu mình cứ ở trong phòng thì sẽ không có câu trả lời. Cho nên dù trong mưa gió, Giai Kỳ vẫn đi ra ngoài đến tối mới về, cốt để nhận được lời giải đáp ở người ở cõi xa. Nhưng trái với sự mong đợi của cô, trang giấy vẫn không có thêm dòng chữ nào. Cho đến sáng hôm sau, trên tờ giấy thứ ba xuất hiện một dòng chữ là người ân từ Cấm Thành 12 giờ đêm nay. Cả buổi tối trời không mưa, dù ban ngày cứ rả rích, Giai Kỳ đã đến điểm hẹn từ 11 giờ và đi quanh quẩn ở đó. Giờ này không còn ai đến tham quan nữa bởi đã hết giờ. Đi dọc theo bức tường thành, Giai Kỳ sốt ruột không biết cô sẽ nhìn thấy gì, gặp gỡ ai ở nơi cố cung này. Người ân của cô là đàn ông hay đàn bà? Họ có khả năng cao siêu như thế nào mà có thể sai khiến được người chết và những thứ vô hình mà lại gây ra hậu quả khôn lường. Một vài người có vẻ như là bảo vệ của nơi này, thế Giai Kỳ có điều bộ khả nghi, họ liền nhắc nhở. Cô gái, cô không nên làm gì liều lĩnh, mau đi về đi. Giả bộ rời khỏi cước cung, Giai Kỳ đi tới một quán ăn gần đó để chờ đợi. Chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ, cô sẽ vào trong đó như thế nào đây? 11:50, Giai Kỳ vẫn nhìn thấy bộ mặt khó chịu của hai người bảo vệ. Cô không làm gì nên họ cũng không thể xua đuổi cô quyết liệt, dù họ hướng ánh mắt khó chịu về cô. Khi đồng hồ điểm 11:59, một tiếng sáo vang lên làm cho hai người bảo vệ ngủ thiếp đi khi họ thoăn xua đuổi cô lần cuối. Không khác gì so với hai người bảo vệ kia, Giai Kỳ cảm thấy buồn ngủ và gục xuống giống họ. Toàn thân cô mềm nhũn không có sức chống cự, tiếng sáo vẫn vang lên như muốn đưa cô vào giấc ngủ vĩnh hằng. Trong đầu thì có ý nghĩ muốn hét lên, muốn bắt tiếng sáo phải dừng lại, nhưng tay chân không thể nhúc nhích, đôi mắt đã sập xuống. Trong bóng đêm được bao bọc bởi sương lạnh, một người tiến đến gần Giai Kỳ và hai người bảo vệ. Giai Kỳ dần mở mắt ra, nước mắt cô vẫn là khung cảnh đêm, nhưng lại không phải là căn phòng ở khách sạn, mà là một nơi lạnh lẽo có ánh trăng rọi thẳng vào mắt. Đây là bên trong Tử Cấm Thành. Lúc này Giai Kỳ không thể định hình ra được mình đang ngồi ở chỗ nào của cố cung. Đang cố gắng giữ bình tĩnh lại, thì cách đó chừng vài mét, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tỉnh rồi hả cô gái? Giai Kỳ dẫn mắt nhìn trong bóng tối, có một người đàn bà đang ngồi nhìn về phía cô. Giật mình hoảng sợ vì khung cảnh lạ lẫm bên trong, nên được mệnh danh là có nhiều chuyện kỳ lạ ở Bắc Kinh, lại thêm một người không rõ người mà hay là quỷ đang gần mình. Giai Kỳ cố gắng đứng dậy để bỏ chạy. Nhưng hiểu được sự sợ hãi của cô gái trẻ, người đàn bà lại nói tiếp. Đừng sợ cô gái, tôi không phải là ma, tôi cũng không hại cô. Vậy bà là ai? Tôi không nhìn rõ bà. Trong âm điệu của người đàn bà, Giai Kỳ thấy có điều gì không bình thường. Người đàn bà không trả lời cô, đứng lên khiến Giai Kỳ giật mình lùi lại đằng sau. Nhưng bà ta không tiến lại phía cô mà đi thẳng ra đằng sau một cái cây, khẽ nề vác một con đỉnh nhân giấy lớn như một người bình thường ra chỗ có ánh trăng chiếu sáng nhất, cũng là chỗ ở trung tâm bà cây giếng cạn nước. Giai Kỳ lúc này nhìn rõ hơn, lại càng thêm kỳ lạ trước cảnh tượng quỷ dị. Cô ấp úng hỏi bà ta. Bà đang làm gì vậy? Đó là cái gì? Đó là hình nhân giấy, lại đi bật diêm giúp tôi, người đàn bà dõng dạng ra lệnh. Nhưng tôi đâu biết bà là ai. Nhớ bà, nếu tôi muốn hại cô không còn đứng đó mà hỏi này hỏi nọ được đâu. Ra đây, đừng để tôi lặp lại một lần nữa. Lời của người đàn bà như có một sức mạnh vô hình khiến Giai Kỳ như bị thôi miên. Cô đi từng bước ra chỗ người đàn bà xa lạ, để lấy bảo diêm trên tay của bà ta. Một ánh lửa nhọn vụt sáng trong đêm tối. Giai Kỳ giật mình khi nhìn thấy đứng bên miệng giếng có một cô gái mặc trang phục phi tần đời nhà Thanh. Cô ta có một nét mặt giống người chủ nhân ở hậu cung, đầy u uất. Cô đưa ánh mắt nhìn trở lại mọi thứ một lần nữa, rồi gieo mình xuống giếng. Giai Kỳ hoảng sợ đến nỗi đánh rơi que diêm đang cháy xuống đất. Không gian trở lại tối đen như mực, cảnh tượng vừa rồi biến mất, còn Giai Kỳ thì như đứng trời trầm. Người đàn bà hiểu chuyện ra lệnh. Châm lại diêm đi. Nhưng cô nhìn thấy cảnh đó phải không? Đó là chuyện bình thường ở Tử Cấm Thành. Tôi biết ở nơi cố cung này nhiều chuyện kỳ bí, nhưng những cảnh tượng như vừa rồi thì chưa ai tận mắt nhìn thấy, nhất là trong lãnh cung. Nói đến đó, Giai Kỳ dừng lại. Chẳng lẽ đây là... Nếu cô đã hiểu thì đừng hỏi gì nữa, mau châm diêm đi. Một đốm sáng nữa lại xuất hiện. Cô gái 22 tuổi vẫn cảm thấy ấm ức. Cô tra khảo người đàn bà kỳ lạ. Tiếng sáo vừa rồi là bà thổi sao? Nếu là tôi thì sao? Nhưng nếu không phải tôi thì sao? Bà thật ngang ngược. Tôi là người thuộc thế hệ cũ đâu có giống thế hệ mới. Vậy bà có phải là người thuộc thôn Tào không? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến nơi đó. Thế còn núi Phong Lĩnh? Nơi không có trên bản đồ ư? Tôi không biết. Vậy bà là ai? Bà từ đâu đến? Người đàn bà im lặng không trả lời. Sự im lặng này thật đáng sợ. Giê Kỳ gặng hỏi. Một người ân đã hẹn tôi tới đây. Chẳng lẽ bà làm? Tôi không quen biết cô. Vậy con hình nhân giấy này là sao? Chỉ đơn giản là một thứ tôi làm cho vui thôi. Giờ không cần nữa thì đốt đi, để lâu sẽ sinh hỏa. Tại sao? Chỉ là một con hình nhân giấy thôi mà. Người đàn bà lại không trả lời. Bà ta cầm củi đốt hết từng phần của con hình nhân, không để sót lại một thứ gì. Giai Kỳ cố gắng gặng hỏi. Có lẽ con hình nhân này có gì không bình thường? Đúng vậy. Người đàn bà lạnh lùng đáp. Bà có thể giải thích rõ hơn được không? Bên trong con hình nhân có linh hồn của người chết. Giai Kỳ sững người, trong đầu cô ngay lập tức nảy ra một điều đáng sợ. Cô liền vội hỏi. Nó có thể thay thế người thật phải không? Phải. Quy trình làm ra một con hình nhân này không đơn giản. May quá cháy hết rồi. Bà là ai hãy cho tôi biết. Mau rời khỏi đây đi. Xin bà có phải là người sát hại bà dì của Viên Tịch không? Tiếng sáo vừa nãy lại vang lên. Giai Kỳ bị tai lại để không phải nghe thấy âm thanh này. Người đàn bà vẫn đứng đó nhìn cô. Thân hình của bà ta dần chìm trong bóng tối. Nét mặt lạnh lùng nhìn Giai Kỳ đang dần nhắm mắt. Sáng hôm sau, trải qua một vài rắc rối với nhân viên bảo vệ, Giai Kỳ cũng trở về khách sạn. Chuyện đêm qua thật kỳ lạ. Từ lúc chị Giai Mẫn mất đi, cô đã trải qua rất nhiều chuyện không thể lý giải được. Nhờ chuyện đêm qua mà cô đã giải thích được chuyện người phụ nữ giúp việc của bà dì Viên Tịch. Bà ta đã bị giết, nhưng hung thủ là ai thì cô chưa thể khẳng định được. Từ ngày một trôi qua khiến cho cô càng lúc càng cảm thấy lo sợ cho chuyến đi sắp tới. Từ đây đến lúc đó cô còn gặp được người ân để nhận được sự giúp đỡ hay không? Thấm thoát thời gian đã trôi đi. Đêm nay 21 tháng 5, Giai Kỳ đeo một chiếc ba lô lớn đứng ở xe buýt ngoài cổng trường đại học. Ông bảo vệ trong trường thi thoảng nhìn ra bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Đã 23 giờ 50, chỉ còn 10 phút nữa thôi, ánh đèn trong phòng ông bảo vệ vẫn hắt ra chiếu sáng một góc đường. Ông ta cầm chiếc đèn pin đi ra sân trường, rồi lên từng tầng để kiểm tra. Tiếng động cơ xe từ xa vọng lại, một chiếc xe buýt lớn cũ kỹ xuất hiện trong đêm tối với hai ngọn đèn pha chiếu sáng một góc đường. Con số 375 dần hiện lên khi tới gần chỗ của Giai Kỳ đang đứng đợi. Tim của cô đập mạnh, chân cô như bị ghim chặt xuống đất. Toàn thân của cô vã ra như tắm. Chỉ còn vài mét nữa là đến chỗ của cô rồi. Khi nhìn thấy chuyến xe buýt 375, nếu không muốn lên thì khi nó chưa đến, hãy nhanh chân bỏ chạy. Còn khi đã lên, dù có thấy gì thì cũng coi như không thấy. Dù tôi rất muốn cô trả lại cho tôi miếng gỗ ở trên nắp quan tài của tôi, nhưng nhìn cô đi vào chỗ chết tôi không đành lòng. Lời của ma nữ vang lên trong đầu của Giai Kỳ, trong khi cô vẫn đang đứng lặng nhìn chuyến xe ma đang dần đi tới. Trong một giây, tâm tưởng Giai Kỳ đã có sự dao động. Cô đưa mắt nhìn về trường học của mình. Ánh đèn trong phòng của ông bảo vệ vẫn sáng. Hay là chạy tới đó để cầu cứu? Câu chuyện ma quỷ này cô sẽ lãng quên nó. Sáng mai cô trở về cuộc sống bình thường, rồi sang nước ngoài sinh sống. Sau này ai có gặp họa với tào âm thất thì coi như đó là số phận của họ không may. Nhưng còn sự ra đi oan ức của chị Giai Mẫn và sự đau khổ của vị y và những người khác thì sao? Chiếc xe buýt đỗ lại trước mặt của Giai Kỳ, cô coi như không còn sự lựa chọn nào khác. Nhìn kỹ người tài xế, cô thấy ông ta không khác gì những tài xế bình thường. Ông ta nhìn Giai Kỳ bằng một ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không thúc giục cô, cho đến khi người phụ xe đi từ dưới lên cất tiếng. Cô có đi không? Suy nghĩ xong chưa? Thở dài một tiếng, Giai Kỳ nhắm mắt lại trong một giây rồi bước lên xe. Cánh cửa xe buýt cũ kỹ đóng lại, bốn chiếc bánh xe lăn chậm chậm trên đường biến mất trong đêm tĩnh lặng. Người bảo vệ già vẫn ngồi yên trong phòng đọc báo, nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm. lại có thêm một người nữa mất tích, có trở về cũng thành quỷ mà thôi. Trên chuyến xe buýt 375 lúc này, ngoài Giai Kỳ còn một bà cụ. Bà ta ngồi ngay đằng sau cô. Cô cố nhìn mặt bà ta xem có phải người đàn bà kỳ quái cô đang gặp cách đây hơn một tháng ở điểm dừng xe buýt trước cổng trường hay không. Nhưng bên trong xe quá tối khiến cô không thể nào nhìn được. Bà cụ nhìn biểu hiện thấp thỏm của cô, bà ta liền lên tiếng. Là người không phải là ma. Giai Kỳ giật mình đánh thót, cô run rẩy hỏi. Bà có phải người đã gặp cháu ở Từ Cấm Thành không? Không, ta không quen biết cháu. Vậy tại sao bà lại đi trên chuyến xe này? Đây là chuyến xe ma mà. Đối với mọi người thì đây là chuyến xe ma, nhưng đối với ta nó là chuyến xe giúp ta về nhà. Nhưng nếu biết quy luật của nó, chuyến xe này sẽ đưa chúng ta đến những nơi không tưởng. Về nhà, nhà bà ở đâu? Thôn Phong Môn. Giai Kỳ không khỏi kinh ngạc khi nghe bà cụ nói tên của địa danh đó. Nó là địa điểm đầu tiên trong cuộc hành trình. Nhưng cô vẫn cố gắng hỏi thêm. Thế nếu nó không phải chuyến xe ma, thì tại sao lại xuất hiện giữa đêm? Tại sao không mấy ai có thể bắt được nó? Tại sao bà không phải là ma mà lại đi chuyến xe này? Đừng hỏi nữa, ta sẽ giải thích cho cháu sau. À mà cẩn thận, bị gió âm thổi vào mặt đấy, lạnh lắm. Đúng lúc ấy chiếc xe đột ngột dừng lại, khiến Giai Kỳ đập mạnh về phía trước. Cánh cửa trước cửa mở ra để đón khách. Một luồng gió thổi mạnh tạt thẳng vào mặt của Giai Kỳ, khiến cô nhắm mắt lại. Toàn thân của cô dùng mình ớn lạnh bởi làn gió này. Bà cô vừa cảnh cáo cô về gió âm, chưa kịp chuẩn bị thì đã bị thổi thẳng vào khuôn mặt vốn dĩ mong manh. Bà cụ lại lên tiếng. Không sao chứ, cháu không sao, thật kỳ cục. Trên chuyến xe này còn nhiều điều kỳ lạ lắm. Ví dụ như là những người sắp lên kia kìa. Một lũ trẻ con, một người đàn bà và một cô gái. Giai Kỳ ngồi yên lặng nhìn những người đang bước lên xe, không trả lời bà cụ nữa. Một đám trẻ con đứa cầm đèn lồng, đứa xách giỏ hoa, đi lên xe theo hàng ngay ngắn. Chọn ghế ngồi lần lượt, nhưng không đứa nào nói gì. Người đàn bà mặc trang phục đỏ, đưa mắt nhìn khắp lượt chiếc xe, khoác tay một cô gái mặc quần áo thể hiện đại. Giai Kỳ biết chuyện gì đang xảy ra, chân tay bứt rứt không yên. Cô muốn đứng lên đi ra chỗ những con ma quỷ kia để mà giải cứu cô gái vô tội. Nhưng trong đầu của cô vẫn in đậm lời dặn dò của ma nữ. Dù thấy gì cũng coi như là không thấy. Bà cụ như thể biết Giai Kỳ đang nghĩ gì, bà ta lại kết tiếng. Ngồi im. Giai Kỳ cảm thấy rất bất mãn. Nhưng nhìn cô gái kia thì người không thông minh cũng biết cô ta đang ở trong tình trạng không bình thường. Cứ như người mất hồn vậy. Lại một nạn nhân giống chị Giai Mẫn, cô nghĩ. Trong xe và bên ngoài đang rất tối. Gió từ cửa sổ thổi vào trong xe, khiến một mùi hương từ người đàn bà cùng đúc trẻ đưa xuống chỗ Giai Kỳ, làm cho cô cảm thấy tâm trí mình không được tỉnh táo. Đôi mắt như muốn khép lại. Mùi hương này rất dễ chịu, nhưng nó khiến cho người ta mất đi sự bình tĩnh. Nếu lúc này lũ trẻ và người đàn bà kia đi ra chỗ cô để bắt cô đi thì cô phải làm gì đây? Nhưng trái với suy nghĩ của Giai Kỳ, mối nguy hiểm lại đến từ người đàn bà ngồi sau lưng cô. Bà ta đứng cạnh Giai Kỳ, kéo áo cô và nói như ra lệnh. Đứng lên đi theo ta. Không, cho tôi xuống xe. Người tài xế giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Ánh đèn pha từ hai bên đầu xe chiếu thẳng lên một chiếc bảng hiệu lớn bằng đá. Trên đó ghi dòng chữ Thôn Phong Môn. Bà cụ lại lên tiếng. Nào đi thôi xuống xe. Cánh cửa xe buýt mở rộng, người tài xế và người phụ xe quay lại nhìn bà cụ và Giai Kỳ, tỏ ý thúc giục họ mau xuống xe. Một cô gái trẻ tỏ ý kháng cự và một bà cụ già, nhưng dẻo dai và khôn ngoan. Sau vài phút thì cũng xuống xe. Ở cửa trước, Giai Kỳ nhìn thấy ba người đàn ông trong trang phục nhà Thanh, ai nấy đều giơ tay về phía trước. Cũng đang bước lên xe, bỗng bọn chúng dừng lại. Và tất cả đều quay ra phía Giai Kỳ, nhìn cô chầm chầm. Chúng nhảy tới phía cô khiến cô sợ hãi hét lên. Nhưng mày đã bị bà cụ ngăn cản. Bà ta rút ra một chiếc gương nhỏ giơ thẳng về phía chúng, khiến chúng kinh sợ mà lùi lại, rồi đi lên cửa trước để lên xe. Xuống xe, mùi hương kia cũng không còn nữa, lại cộng thêm sự tấn công của ba cương thi. Xe Kỳ tỉnh táo trở lại. Cô quay sang nhìn bà cụ bằng một ánh mắt cảm kích. Cháu cảm ơn bà. May nhờ có bà kéo cháu xuống, chứ không thì cháu bỏ mạng với lũ cương thi đó rồi. Không có gì. Cháu vào nhà ta nghỉ qua đêm, sáng mai hãy đi. Dạ nhưng mà nếu cháu không tin tưởng ta thì thôi. Dẫu sao người dương thế cũng không thể tiếp tục đi chuyến 37 năm được từ đây. Bà biết nhiều quá, cháu phải làm thế nào đây? Cháu muốn đến thôn Tàu. Sống trên đời cả trăm năm đâu phải là để chơi. Đừng đến đó gian nan lắm đấy. Thôi vào nhà đây, ta cũng không biết giúp cháu như thế nào. Nói rồi bà cụ quay lưng bỏ đi, để mặc Giai Kỳ đứng phân vân. Lấy chồng bà lụ ra la bàn để xem phương hướng. Kim của nó đứng im không hoạt động, GPS trên điện thoại cũng không khác gì. Cô mới biết hóa ra những điều mà người ta đồn thổi là sự thật. Trong lúc còn không biết nên làm gì thì có một tiếng quát lớn. Này cô, tránh ra. Ngơ ngác nhìn xung quanh, Giai Kỳ thấy một người đàn ông mặc đồ đạo sĩ, giống như trong bộ phim cô hay xem, đi tới phía cô. Tay cầm một cái chuông bạc, lắc không ngừng chất vấn. Cô đang làm gì vậy? Cô đang cản trở công việc của tôi đấy. Người đạo sĩ vừa nói dứt câu thì sau lưng ông ta xuất hiện hai người. Bộ dạng nhìn không bình thường, dáng đi không vững, đầu gục xuống. Ông đạo sĩ một tay vẫn lắc chuông, nhưng tay còn lại đẩy Giai Kỳ ra xa. Nhưng hai người đi sau lưng của đạo sĩ bỗng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về hướng của Giai Kỳ. Khuôn mặt bong chốc lở loét, nhưng đôi mắt thì chỉ toàn lòng trắng nổi lên rất nhiều gân xanh. Cô gái 22 tuổi nghe thấy tiếng nói của người đạo sĩ. Không xong rồi, mau chạy đi. Nhận thấy tình hình không ổn, Giai Kỳ vội vàng chạy vào thôn Phong. Hai xác người nằm thẳng hướng của Giai Kỳ lao tới. Đằng từ cái xác thối lở loét, chúng bỗng trở nên nhanh nhẹn, chạy theo cô vào trong thôn. Người đạo sĩ biết nghi thức cản thi ông ta thực hiện đã bị thất bại, bèn rút ra một thanh gươm, lôi ra khỏi bao đựng, đuổi theo hai cái xác. Quả nhiên khi những xác chết ra khỏi tương tây, Hồ Nam thì đạo sĩ có pháp lực cao như thế nào đi chăng nữa, cũng có kiểm soát được đám thi thể. Từ hai cái xác thối di chuyển chậm chạp, chúng bỗng trở thành như là nhanh như gió, truy đuổi Giai Kỳ. Chúng muốn chiếm được cái thần xác xinh đẹp của cô để mà hấp thụ thêm sinh lực. Giờ đây Giai Kỳ chỉ dựa vào ánh trăng để nhìn đường, dừng lại ở một vài ngôi nhà, gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Bà cô vừa nãy có thể ở đâu? Đường làng tối mấp mồ đá sỏi, Giai Kỳ suýt vấp ngã mấy lần. Một trong hai cái xác đất đuổi theo sát nút cô, giơ tay ra để tóm lấy mái tóc buông xõa của cô gái trẻ. Đạo sĩ biết thôn này ẩn chứa rất nhiều điều bất thường. La bàn và các công cụ chỉ hướng nhảy linh tinh, thậm chí cả việc hai cái xác chết đuổi theo Giai Kỳ cũng khó khăn, vì đường lối ở đây không giống những ngôi làng khác. Nhưng may mắn ông ta có một con mắt âm dương, cho nên có thể nhìn rõ mọi thứ. Đi theo hướng chỉ của con mắt, ông ta đã đâm được một cái xác khi nó đang lạc hướng. Rõ ràng nó đã chạy theo Giai Kỳ vào trong thôn, thế mà bây giờ lại ra hướng cầm. Cái xác còn lại là cái xác của một pháp sư công lực cao cường, không kém đạo sĩ, nên chắc nó không bị ảnh hưởng bởi những điều bất thường trong thôn này. Phải mau tìm nó ra trước khi nó sát hại cô gái kia. Nếu không, chính bản thân đạo sĩ cũng sẽ không đối phó được với nó. Lúc này Giai Kỳ đang bị cái xác khống chế. Nó bắt được cô và đè xuống một cái miệng giếng. Nó nghe cái hàm răng gia đình cắn Giai Kỳ, biến cô thành một loại ma quỷ giống nó. Giai Kỳ cố gắng chống cự cái xác thối, càng lúc cô lại càng thấy đuối sức. Tại sao một cái xác thối mà lại có thể mạnh đến như vậy? Giai Kỳ kêu cứu hét lớn. Cái xác vẫn đang áp sát cô, phả hơi thở vào mặt cô. Cố gắng lấy hết sức lực của Giang Kỳ, những sợi tóc của cô rơi xuống miệng giếng như bị ai đó nắm chặt, cố lôi cô xuống. Trên thì xác thối khống chế, dưới thì bị ma lực nắm tóc lôi xuống. Giang Kỳ đau đớn hoảng loạn. Kẻ xác thối đang cười thỏa mãn, cái hàm răng trắng bóc của nó vào cổ Giang Kỳ khi phần đầu của cô đã bị lôi xuống quá nửa cây giếng đáng sợ. Vài giọt nước bọt trong miệng của cái xác thối nhỏ xuống mạnh vào cổ của Giải Kỳ. Cô kinh tởm đẩy cái xác ra để đứng lên, nhưng mà quỷ dưới giếng đang càng lúc càng túm chặt tóc của cô. Cả người của cô và cái xác thối kia sắp rời hết xuống giếng rồi. Liệu gì đó có cái gì mà lại có thể nắm tóc cô lôi xuống? Trong lúc chơi với Giải Kỳ cảm thấy mình sắp ngã xuống đó, kéo theo cả cái xác thì một thanh kiếm đâm vào lưng cái xác thối, khiến cho nó tức tối quay lại nhìn. Buông Giang Kỳ ra, bà cô vừa nãy trên xe buýt từ đâu xuất hiện, nắm tay của cô, kéo cô lên khỏi miệng giếng. Đạo sĩ thì chiến đấu với cái xác thối, rồi nó đi xa khỏi người của hai người kia. Giang Kỳ cảm ơn bà cụ, nhưng cô cũng không khỏi bất ngờ, vì bà từ đâu mà lại đến đúng lúc như vậy. Bà cụ đáp lại cụt lùn: thì ta ở trong nhà thấy có cảnh tượng không lành cho nên ra xem, không ngờ người gặp nạn lại là cháu. Thôn này xem ra có nhiều điều đáng sợ quá, bà đã cao tuổi rồi sao có thể đi nhanh như vậy. Đó là lý do vì sao ta mời cháu về nhà ta. Bà có thể giúp được đạo sĩ kia không? Mà cái giếng này... Vừa nói Giang Kỳ vừa chỉ vào thứ vừa suýt chết giết cô. Có cái gì ở dưới đó vậy? Không, pháp lực ông ta cao cường, có thể tự giải quyết được. Quả đúng như lời của bà cụ nói, đạo sĩ không mất nhiều thời gian để giết được cái xác thối. Trên cơ thể của cái xác giờ chi chít bùa và những nhát đâm. Đạo sĩ đứng dậy lau mồ hôi rồi nói: tên này đến chết cũng khó đối phó, ta đã phải hy sinh một vài người đệ tử mới giết được hắn. Ta muốn đưa hắn về quê hương của ta để ngăn không cho hắn sống lại, làm hại mọi người. Nhờ có cô mọi việc bị phá tung. Tôi thật sự không ngờ rằng cái tập tục quái đản này tồn tại. Vậy bây giờ tôi phải làm gì với cái xác này? Còn cái xác thứ hai thì sao? Ném xuống giếng thôi, còn cái xác kia thì không sao, kệ nó. Nói rồi đạo sĩ cầm hai tay của cây xác kéo nó đến bên giếng rồi ném xuống. Cây xác biến mất dưới cây giếng sâu tối tăm. Từ miệng giếng rủi lên những làn bọt đen xì. Đạo sĩ nhìn Giang Kỳ từ đầu đến chân nghi ngờ. Cô thật may mắn, nếu là người khác thì đã rơi xuống giếng rồi. Thôi được rồi, ta nghĩ chúng ta nên đi khỏi đây. Hai vị có muốn về nhà ta không? Dạ có. Giai Kỳ thay đổi ý kiến, cô thà ở trong nhà của một người lạ còn hơn lang thang ở bên ngoài một nơi đáng sợ như vậy. Ta phải đi, có việc quan trọng xin cáo từ. Đạo sĩ quay lưng đi, không đoái hoài gì đến Giai Kỳ và bà cụ kỳ lạ. Kể ông ta, ta tin chắc trong cái xác thôi có thứ mà giới trẻ rất thích đấy. Mặc cho Giai Kỳ sừng sốt, bà cụ nắm tay của cô dẫn về nhà. Trong xác thối có gì mà những người trẻ thích cơ chứ? Đi qua một ngôi nhà không có cửa, Giai Kỳ nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế nhựa. Khuôn mặt của ông ta như bị bóng đêm nuốt chửng. Giai Kỳ cứ ngoái lại nhìn người đàn ông cho đến khi bà cụ lên tiếng. Từ nay cho đến lúc mà cháu được thôn Tào, tốt nhất là không nên nói gì và tò mò về bất cứ thứ gì. Dạ. Giai Kỳ thẽ thọt. Đi thêm được một đoạn, bà cụ dừng lại trước một ngôi nhà cũng không có cửa, bà khẽ nói: nhà đây rồi. Giai Kỳ giật mình khi thấy ngay gian ngoài là bà cụ quan tài. Đừng sợ, cứ vào đi, bà cụ lên tiếng. Vâng ạ. Thôn Phòng Môn địa danh được nhiều người cảnh cáo không nên đến vì quá kỳ dị. Giờ mọi thứ đang xảy ra ngay trước mắt của cô. Đa số chỉ viết về những chiếc quan tài trong các căn nhà, rồi chiếc ghế nhựa cũ kỹ gọi là ghế thái sư, la bàn và các thiết bị GPS mất tín hiệu. Nhưng giờ Giai Kỳ được nhìn thấy những thứ còn kinh khủng hơn nhiều. Cô đứng chần chần ngoài cửa không dám vào sâu hơn. Cô cứ nhìn chằm chằm vào bà cụ mà không khỏi hoài nghi tại sao bà ấy lại có thể sống mỗi mình như vậy ở nơi này. Bà cụ thì cứ bận rộn làm hết việc này đến việc khác, không nói không mời cô thêm lần nào. Nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng khi đứng lưng chừng ở ngoài cửa một nơi như vậy làm cho Giai Kỳ như là đứng sững cả lên. Làm cho Giai Kỳ đành tiến sâu hơn vào trong nhà, nhưng dựa lưng vào tường không dám đến gần mấy cô áo quan. Bà cụ đi vào gian bên trong, thắp cây đèn cầy cho sáng hơn rồi gọi Giai Kỳ. Vào đi cháu. Giai Kỳ đi vào theo tiếng gọi của bà cụ, thấy bà đang ngồi bên một mâm cơm tươm tất có đầy đủ thịt cá. Cô liền kinh ngạc lắm. Bà cụ liền ân cần mời cô, cháu ngồi xuống ăn đi. Nhưng nhà này chỉ có một mình bà thôi sao? Chồng bà đã chết rồi, còn con gái của ta thì chưa biết sống chết như thế nào, nên ta mới đặt cỗ quan tài ở đó. Thế còn cỗ áo quan thứ ba kia? Cỗ đó là để dành cho ta, khi nào ta chết vĩnh viễn là trong đó. Thật là kỳ lạ, tại sao bà không mai táng chồng của bà? Ta sức yếu đâu có thể làm được điều đó. Và ta cũng thật lòng không muốn, bởi ta vẫn còn chờ con gái của ta quay về. Nhưng khi ta chết sẽ có người giúp ta chôn cất cả bà cô áo quan. Con gái bà chưa chết sao? Cô ấy đi đâu vậy? Tại sao lại để một mình bà ở đây? Ta 50 tuổi mới sinh được nó, chồng ta khi ấy đã chết rồi. Trời đất, thế thì bây giờ cô ấy cũng phải 50 tuổi rồi sao? Đó là thực tế. Nhưng bây giờ con bé vẫn còn trẻ lắm, chỉ như cháu thôi. Không thể nào, bà từng nói bà sống cả 100 năm rồi mà. Ta đã có giao ước với quỷ thần về tuổi thật của mình, giao ước cả kiếp này lẫn kiếp sau. Sao bà làm được điều ấy? Nếu cháu muốn thì ta sẽ chỉ cách, nhưng cũng có thể sẽ mất mạng đấy. Không, cháu không muốn. Xe Kỳ không mất nhiều thời gian suy nghĩ mà trả lời. Có cần gì điều đó kì chứ, dù trong lòng vẫn không khỏi tò mò về cái được gọi là giao ước tuổi với quỷ thần. Số tuổi cháu giao ước với quỷ thần có thể giúp một người thân của cháu sống lâu hơn đấy, nhưng mà với một điều kiện, người đó phải còn sống. Nếu thế thì cô lại càng không cần thứ giao ước mà quái đó. Bố mẹ cùng chị gái cô đã chết, cô đâu còn ai để hy sinh. Mâm cơm của bà cụ cô không động đũa dù rất đói, nhưng hiểu được suy nghĩ của cô, bà cụ trấn an. Sao cháu không ăn? Cháu sợ ta hại cháu. Dạ cháu xin lỗi, nhưng ta sẽ ăn cho cháu xem. Nhưng nếu cháu vẫn nghi ngờ thì ta cũng không còn cách nào. Bà có thể cho cháu biết cách giao ước tuổi với quỷ thần không? Cháu ăn xong bát canh này ta chỉ cho, bà cụ nhất quyết nói. Giai Kỳ không còn cách nào khác, ngần ngại nhìn bà cụ rồi nhìn mâm cơm. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cô với tay lấy cái bát canh ở chỗ bà cụ lên miệng uống sạch. Mùi canh thơm ngon xua tan cơn đói của cô gái tội nghiệp. Đặt cái bát xuống mâm, Giai Kỳ nhìn bà cụ rồi lên tiếng. Được chưa bà? Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của bà cụ, hai mắt của cô đã nhíu lại. Chẳng lẽ trong bát canh có thuốc mê? Rõ ràng cô uống canh của bà cụ, bà ta quả quyết là một người không bình thường. Nắm rõ tâm lý cô để bắt canh có thuốc ở góc của mình. Cô không trả lời thêm một điều gì, gục xuống bên mâm cơm lạnh của người đàn bà bí ẩn. Trong khi hôn mê bất tỉnh, Sai Kỳ vẫn cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ bế cô đi đâu đó. Trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông trong trang phục cổ, dáng vẻ cao giáo, nét mặt đẹp như bức tượng điêu khắc nhưng u buồn. Đây là chỗ nào? Cây giếng đứng trơ trọi trên thảm cỏ xanh, xung quanh là những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, có cả những loài chim nhìn rất lạ. Anh ta đang đứng bên một chiếc giếng, đưa ngón tay trỏ ra ngoài chỗ miệng giếng, tay còn lại cầm một con dao nhỏ để sắt ngón tay toàn cứ, nhưng rồi lại rụt lại ngay. Sắp qua giờ người đó đã tự sát, nếu để lỡ thì phải chờ thêm 1 năm nữa. Liệu dưới đó có quỷ thần hay không? Nếu là thần, anh sẽ được gặp lại người mình yêu. rồi cùng nắm tay nhau xuống dưới tuyển đài, gặp Mạnh Bà vừa uống canh quên lãng, được nấu từ nước mắt chảy trong suốt cuộc đời. Cả cuộc đời này số nước mắt anh ta đã bỏ ra có khi chỉ bằng 1/10. Lần cuối cùng anh ta yêu khóc khi mà cô ấy phát hiện ra anh đã yêu một người phụ nữ khác. Nhưng không sao, nếu vậy thì bát canh của anh ta sẽ ít hơn, tức là anh ta có thể nhớ được cô ấy ở kiếp sau. Nhưng nếu chờ ở dưới giếng là quỷ thì sao? Anh ta đã từng nghe người ta kể rằng ai không may gặp phải quỷ hoặc là bị quỷ ăn thịt, vĩnh viễn không được siêu sinh, hoặc sẽ phải thực hiện một giao ước với quỷ. Đáng sợ hơn là sẽ đầu thai ở kiếp sau với một khuôn mặt ác quỷ. Nếu vậy thì cũng tốt, kiếp này chẳng phải anh ta phụ tình cô ấy hay sao? Anh xứng đáng nhận được kết cục như vậy. Nghe như vậy, anh ta mạnh dạn đưa tay ra, dứt khoát rạch một nhát, máu chảy thành từng giọt xuống giếng. Sau đó còn thả thêm một chiếc túi nhung xuống. Sau đó người đàn ông quay lưng đi, chậm rãi đi từng bước về nhà. Say Kỳ rất muốn đi theo nhưng không thể được. Cô nhìn thấy sau lưng của anh ta xuất hiện một con quỷ đầu sừng, một tay cầm chùy, một tay cầm kéo đưa lên không ngừng cắt hết tóc của anh ta. Trở về thôi, một giọng nói trong trèo cất lên. Say Kỳ ngơ ngác nhìn xung quanh, không cảnh tươi sáng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một chỗ chật hẹp tối tăm. Mở to đôi mắt, Giai Kỳ nhìn thấy đang nằm trong một chiếc quan tài. Cả đêm gào thét trong quan tài khiến Giai Kỳ không sao ngủ được. Cô gần như là kiệt sức đi vì tìm cách thoát ra ngoài. Tay cô đã đỏ sưng vì phải đập nắp quan tài quá lâu. Cổ họng cô đã khàn vì tiếng kêu gào mà không có câu trả lời. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Bà ấy muốn giết cô sao? Giấc mơ vừa nãy là gì? Người đàn ông đó là ai? Tại sao có con quỷ ở sau lưng của anh ta? Cái giếng đó có tác dụng gì? Bà cụ có thể giải đáp những điều ấy không? Giai Kỳ không ngừng gọi bà cụ, không ngừng van xin bà ấy thả cô ra, nhưng vô ích. Cứ như bà ấy có âm mưu gì đó khi bịa ra câu chuyện về chiếc gương quỷ thần giao ước. Rồi dù cô uống bát canh có thuốc, chiếc ba lô của cô vẫn để bên ngoài, trong đó có một sứ thuốc thuộc về tâm linh mà nếu rơi vào tay của những kẻ xấu thì thật khôn lường. Trong đầu óc của cô ngập tràn hình ảnh bà cụ đang mở chiếc ô đỏ ra để gọi hồn một người đã khuất về, hoặc bà ta lấy mảnh ngọc bội của cô để làm một điều gì đó mà cô chẳng bao giờ biết. Chẳng lẽ đây chính là số mệnh của cô? Cô phải chết ở đây thay vì tìm sự thật sau cái chết của chị Giai Mẫn và những người khác. Cái thôn nhỏ bé quái dị này, điểm đầu tiên trong hành trình có quá nhiều cạm bẫy mà cô không thể vượt qua. Bây giờ cô không còn cơ hội gặp lại người cô tưởng tượng như người mẹ thứ hai, cô chủ nhiệm ở cô nhi viện nữa. Trước khi đi, cô đã gửi ảnh và những thứ quan trọng cho cô ấy, vì hy vọng sau khi trở về sẽ gặp lại. Nhưng giờ thì cơ hội trở về với gương mặt của khẩu liệt nữ không còn. Giai Kỳ bất giác rơi nước mắt, từng giọt nhỏ xuống ướt đẫm bên mái tóc. Từng giây từng phút trôi qua, cô tưởng như mình đã nhìn thấy chị gái và bố mẹ về đón đi. Nhưng họ từng người một xuất hiện rồi lại biến mất. Cô nhìn thấy mẹ cô với gương mặt phúc hậu. Con mau về đi, con sinh ra không phải để chết như vậy. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt bồ câu của Giai Kỳ. Cô giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô đang nằm trong chiếc quan tài bên trong cùng, còn hai chiếc còn lại vẫn đầy nắp y nguyên. Không muốn ở trong cái thứ kỳ dị này thêm nữa, cô vội vàng trèo ra ngoài. Chiếc ba lô của cô để ngay ở dưới chân quan tài, trông không có vẻ gì là bị mở ra. Cô vội nhặt lên toàn bộ chạy thì ở đằng sau lưng vang lên tiếng nói: đợi đã, chạy vội là bị lạc đấy. Ngay lập tức cô quay lưng lại, không ai khác chính là bà cụ. Giai Kỳ vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt vừa tức giận. Cô không giữ được bình tĩnh mà trả hỏi: tại sao bà lại làm như vậy? Bà đã bỏ thứ gì vào trong cánh? Chẳng phải chồng muốn biết giao ước tuổi sao? Ta chỉ giúp cháu. Nhưng người đàn ông đó là ai? Tại sao không phải là cảnh tượng mà đứng ở đó? Người đàn ông đó có mối liên hệ mật thiết với cháu kiếp trước. Anh ta còn không biết cháu đã chết hay chưa, cho nên mới giao ước với quỷ thần. Kết quả là sau lưng của anh ta xuất hiện con quỷ. Vậy kiếp trước cháu là ai? Cháu và anh ta là vợ chồng hay đơn thuần là người yêu? Hai vợ chồng. Cháu là chính thất của anh ta, nhưng vì anh ta đã chót có tình cảm với một cô gái lầu xanh cho nên mới phụ bạc cháu. Anh ta còn không biết cháu đã chết hay chưa nên mới giao ước với quỷ thần. Tại sao bà lại biết nhiều chuyện như vậy? Chính vì anh ta nói với ta, nhưng thật đáng tiếc cháu đã chết. Dẫu sao cháu cũng là một cô gái đáng thương. Kiếp trước, kiếp này và có thể kiếp sau, cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Giai Kỳ vẫn đứng lặng người. Bà cô đã nói ra điều cô không mong muốn nhất trong kiếp sau. Nhưng một lát Giai Kỳ lại hỏi tiếp. Vậy kiếp trước cháu là ai? Cháu còn nhớ hình ảnh cô gái nhảy xuống giếng khi cháu ở Tử Cấm Thành chứ? Đó là tiền kiếp của cháu. Không thể nào. Ta không làm gì hại cháu cả. Bây giờ cháu có thể rời khỏi thôn này. Ta sẽ dẫn đường. Nhưng tốt nhất là nên đợi đến 12 giờ trưa, khi mặt trời lên cao nhất, âm khí sẽ tan biến. Lúc đó cháu cũng có thể rời khỏi đây. Nhìn mâm cơm đầy thịt quá của bà cụ, Giai Kỳ dùng mình ớn lạnh. Cô không muốn động vào bất cứ thứ gì. Hiểu suy nghĩ của cô, bà cụ không ngỏ ý mời mọc, mà ta thản nhiên ngồi xuống ăn uống. Còn Giai Kỳ thì bụng sôi lên nhưng nhất quyết không động lòng. Cô vội đeo ba lô lên vai, chạy thẳng ra khỏi nhà bà cụ. Bà cụ dặn dò với theo: cẩn thận với những chiếc giếng, cẩn thận với bất kỳ ai. Mặc kệ, cô không muốn nghe bà ta nói gì thêm. Cô biết mình phải cực kỳ cảnh giác, nếu không sẽ phải bỏ mạng thật, chứ chẳng phải như đêm qua. Đi được một đoạn đường, Giai Kỳ nhớ ra cô chưa hỏi bà cụ nguyên nhân bà ta nhốt cô vào quan tài. Cô nên quay trở lại đó hay không? Thế kể dẫu sao cô cũng được thả ra rồi, chỉ còn một đoạn nữa là ra được khỏi thôn này. Giai Kỳ bỗng cảm thấy lo lắng vì không biết ở điểm dừng sắp tới cô còn gặp những cạm bẫy nào nữa. Cô đi chậm hẳn lại, vừa đi vừa suy nghĩ. Cánh cổng thôn đã xuất hiện ngay trước mắt cô. Bỗng Giai Kỳ dừng lại, cô như không tin vào mắt của mình. Là Tiểu Viên, cô ấy đang đứng lấp ló cổng không dám vào, nhưng cô không dám chạy ra ngoài. Giai Kỳ liền gọi lớn: Tiểu Viên. Tiểu Viên ngơ ngác quay lại, là Giai Kỳ, bạn cùng phòng và cũng là đồng nghiệp của mình. Cô vội chạy lại chỗ của Giai Kỳ, òa lên khóc: tớ tưởng không còn gặp được cậu nữa, kinh khủng quá. Tớ cũng vậy, cậu có sao không? Tớ không sao, tớ không ngờ hủ tục đó còn tồn tại. Giai Kỳ ôm lấy người bạn của mình và vui mừng như ngã quỷ. Tiểu Viên cũng rời vào cạm bẫy của Tào Âm Thất mà lành lặn trở về. Giờ phải làm gì đây? Cậu không thể đưa cô ấy đi cùng, nhưng cũng không thể để cô ấy tự về. Tiểu Viên thúc giục bên tai: Tiểu Kỳ, đưa tớ về đi, tớ sợ lắm. Sau khi đó, ở nhà bà cụ, bà ta đang nói chuyện với một người. Xem ra cô gái của cậu gặp phải quỷ vô diện rồi. Đã nói không được tin bất cứ ai cơ mà. Giai Kỳ cùng Tiểu Viên bước ra cầm, hai người cứ như vậy men theo con đường nhỏ đầy sỏi đá. Ban ngày thế này liệu có gặp được chuyến xe buýt 375 hay không? Ngôi làng này thuộc địa phận tỉnh Hồ Nam, nằm giữa hai thành phố Sầm Uất Thẩm Dương và Tấn Thành. Nhưng không phải ai cũng đủ can đảm tới đây. Ra đường khỏi làng rồi, nhưng giờ hai người đang ở giữa rừng núi hoang vu, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây, thậm chí còn không có tiếng chim kêu hổ gầm. Giai Kỳ thử lấy la bàn ra xem, nhưng hướng chỉ lại là vào ngược lại bên trong làng. Có một điều gì đó thật kỳ lạ. Đêm qua cô được thả xuống một con đường lớn, cổng thôn cũng y hệt như thế kia, nhưng còn bây giờ thì khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Tiểu Viên vẫn đi theo sau lưng Giai Kỳ im lặng không nói gì. Giai Kỳ trong lòng không ngừng phân vân, hình như có điều gì đó không ổn ở tiểu viên. Cậu ấy trước đây là một người nói nhiều hoạt bát, nhất là nếu gặp nguy hiểm thì hay cùng mọi người phán đoán rồi đưa ra hết giả thuyết này đến giả thuyết khác. Có lẽ vừa trải qua một cú sốc lớn cho nên là tính tình cậu ấy thay đổi chăng? Không khí tĩnh mịch trong rừng khiến Giai Kỳ nổi cả gai ốc. Không hiểu sao cô cảm thấy mình không an toàn. Trong khu rừng này chắc chắn phải có một điều gì đó không bình thường, thậm chí là nguy hiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.